có chút không phù hợp. Diệp Mặc chỉ im lặng gật đầu, rồi nói: "Hai vị nói không sai, phi vân thuyền này của tôi đúng là mua được với giá 200.000 linh thạch. Không biết chiếc xe bay của anh bác có giá trị bao nhiêu linh thạch?" Bác Dung thấy Diệp Mặc hỏi tới chiếc xe bay của mình, lập tức vui vẻ nói: "Chiếc xe bay A này vốn giá trị 120.000 linh thạch thượng phẩm. Nhưng do vận khí tôi tốt, cuối cùng chỉ dùng 100.000 linh thạch là có được." Nghe xong lời nói của hai người, Trần Dục căng thở dài nói: "Luyện khí sư đúng là kiếm được tiền. Một món linh khí liền có 100.000 linh thạch. Còn chúng ta phải liều sống liều chết ra ngoài kiếm lấy. Di tích của Du Bạch Sinh tiền bối tôi có thể có được 500.000 linh thạch là tôi có thể bắt tay vào chuẩn bị để ngưng anh rồi. Nếu có thể có được một món chân khí hạ phẩm, vậy là quá may mắn rồi." Diệp Mặc mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp. Hắn đã biết linh khí thượng phẩm ở nơi này dường như so với Bắc Vọng Châu rẻ hơn nhiều. Hơn nữa linh thạch kiếm được so với Bắc Vọng Châu cũng không khác là bao. Ưu điểm duy nhất đó là linh khí nơi này so với Bắc Vọng Châu thì nồng đậm hơn nhiều. Khó trách bọn họ thấy mình có linh khí thượng phẩm chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Chính mình ban đầu khi thấy họ đều sử dụng linh khí phi hành từ trung phẩm trở lên, còn cho rằng bọn họ đều là nhân vật có tiền. Xem ra mọi chuyện cũng không hẳn như vậy. Nhưng mấy người Bác Dung dường như là tu sĩ kim đan kỳ cũng không thích hợp để lăn lộn. Bọn họ có thể xuất ra mấy thứ này thì trên thực tế so với tu sĩ ở Bắc Vọng Châu đã khá hơn nhiều. Trong thầm tâm, 500.000 linh thạch, Diệp Mặc còn chưa để vào mắt. Trong nhẫn của hắn cộng thêm linh thạch ở tiểu thế giới đã có gần 100 triệu. Diệp Mặc cũng biết hai người mà hắn cướp đều là quản gia của kho hàng, cho nên hiện tại mới giàu to như vậy. Tu sĩ hư thần hoặc tu sĩ nguyên anh bình thường hẳn không giàu có như vậy. Tuy nhiên Du Bạch Sinh là một tôn sư luyện khí, y có thể là người thường sao? Cái biển sâu kia mà Bác Dung nói tới không chỉ sâu một chút. Bốn người sau khi rời khỏi thành Mạc Hải, bay được một tuần lễ mới đi tới được một khu vực của một đảo san hô phạm vi hơn 1.000 dặm. Chỗ đảo san hô này xung quanh đều là rạng san hô với hình thù kỳ quái. Chỉ có thể ngẫu nhiên thấy một hai gốc linh thảo với cấp bậc không cao lắm. Hơn nữa nơi này linh khí cũng không sung túc, một tôn sư luyện khí hư thần sẽ chọn lựa xây dựng phủ của mình ở đây sao? Diệp Mặc tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không lên tiếng. Dùng thần thức của mình quét ra ngoài. Ở đảo san hô này không hề phát hiện bất kỳ trận pháp ẩn nấp nào. Thần thức của Diệp Mặc vốn dĩ hùng mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Hơn nữa hắn tu luyện chính là pháp quyết thần thức. Lúc này thần thức đã có thể quét toàn bộ đảo rạn san hô này rồi. Tuy rằng không phát hiện cái trận pháp ẩn nấp mà Bác Dung nói, hay trận pháp phòng ngự nào, nhưng Diệp Mặc cũng không nói gì. Hắn chỉ theo sau Bác Dung. Tại cái nơi trống trải này, ba gã tu sĩ kim đan tầm 9, hắn tin tưởng mình có thể dễ dàng bắt lại. Trần Dục Căng và Trịnh Ước Đao dường như cũng không đem lòng sinh nghi đối với Bác Dung. Chỉ một mực theo sau Bác Dung, mà Diệp Mặc lại đi cuối cùng. Bác Dung mang theo ba người tới một bãi đá vụn rất bình thường ở đảo rạn san hô này liền dừng lại. Chính là chỗ này sao? Trần Dục Căng nghi hoặc hỏi một câu. Bác Dung gật đầu, nói: "Đúng vậy, ngay chỗ này." Diệp Mặc trong lòng kỳ quái. Hắn là một đại sư trận pháp cấp 5. Nơi này có trận pháp ẩn nấp gì hay không hắn vẫn có thể nhìn ra.